cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 622. Sau khi rời khỏi Lan Công Quán, anh cùng Mã Sơn đưa Trương Diễm Diễm về nhà. Trương Diễm Diễm cần được an ủi về tinh thần. Việc này, Lý Dục Thần không giúp được, chỉ có thể giao cho Mã Sơn làm nhân lúc trời tối. Lý Dục Thần đến nhà họ Viên. Đây là lúc dạy cho nhà họ Viên một bài học, muốn cho họ biết, nếu họ vẫn còn giở trò mèo sau lưng anh, vậy thì, ngay cả cơ hội tác chiến trực diện trên thương trường cũng không có. Nhà họ Vân là một trong ba thế gia tiền đường, nhưng Lý Dục Thần không biết nhà họ Viên ở đâu, Viên Thế Kiệt có sống cùng gia chủ bọn họ không. Đúng lúc anh lấy điện thoại ra, muốn tìm người hỏi, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Từ Hiểu Bắc. Anh Lý, bây giờ anh có thời gian không? Tôi muốn gặp anh. Lý Dục Thần thấy hơi kỳ lạ, muộn thế này Từ Hiểu Bắc tìm anh có việc gì? Có chuyện gì? Anh hỏi. Tôi có món quà muốn tặng anh, Từ Hiểu Bắc nói. Món quà? Lý Dục Thần cau mày. Từ Hiểu Bắc định giở trò gì? Không học hành chăm chỉ, tặng quà cái gì? Anh thấy không vui lắm, nói. Quà thà thôi đi, tự lo tốt cho bản thân anh đi, tôi còn có chuyện. Thấy anh định tắt máy, Từ Hiểu Bắc vội giải thích. Không không, anh Lý, anh đừng hiểu lầm, không phải quà bình thường, là hai người, họ muốn gây bất lợi cho cô Lâm và cô Đinh Hương, bị tôi bắt được. Cái gì, anh đang ở đâu? Tôi đến ngay. Tôi ở số 5 biệt thự Hương Nhã Uyển bên cạnh trường học, tôi gửi định vị cho anh. Từ Hiểu Bắc gửi định vị đến, Lý Dục Thần lập tức chạy qua. Biệt thự Hương Nhã Uyển nằm ở phía sau Đại học Nam Giang, vô cùng yên tĩnh, là nơi yên tĩnh trong náo nhiệt. Những người sống ở đây đều là người giàu, với thực lực của Từ Thông, sắp xếp cho con trai một căn biệt thự rất bình thường, dù sao Từ Hiểu Bắc cũng học ở đây 4 năm. Theo định vị tìm được biệt thự số 5, thì gặp Từ Hiểu Bắc từ cửa đi ra. Anh Lý, Từ Hiểu Bắc kinh ngạc nói, anh đến nhanh thế, tôi đang định ra ngoài đi đón anh đấy, chị An ở nơi này khá nghiêm, người lạ không được vào. Lúc nói đến chị An khá nghiêm, Từ Hiểu Bắc đột nhiên ý thức được, chị An nghiêm như vậy, Lý Dục Thần làm sao vào được. Hừ, hôm khác phải đi khiếu nại, phí dịch vụ đắt như vậy, bảo vệ lại cho người vào. Gã đâu ngờ, Lý Dục Thần vốn không đi cổng lớn, còn camera ở đây, chẳng có tác dụng với cao thủ. Từ Hiểu Bắc đón Lý Dục Thần vào phòng, có mấy người ngồi trong phòng khách, đều là người tham gia tiệc đón tân sinh viên, Lý Dục Thần cũng từng gặp. Họ nhìn thấy Lý Dục Thần đến, đều cung kính đứng lên. Cách Trương.